một toàn thân đẫm máu phó tướng, chính xuất lĩnh lấy mấy trăm tàn binh, tại cùng phản quân làm liều chết chống cự. Tên này phó tướng Bạch Ngân áo giáp, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, toàn thân bị thương mấy chục chỗ, trên lưng, trên vai, trên hai tay, trên đùi, khắp nơi cắm đầy kiếm gãy tàn kích. Tại liên tục chém giết hơn trăm cái phản binh về sau, tên này phó tướng rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, hai tay cầm kiếm cắm vào mặt đất, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Mã Siêu, Đông Phương tướng quân niệm tình ngươi năng lực xuất chúng, lại là theo hắn nhiều năm phó tướng, cho nên mới cho ngươi quy thuận cơ hội, khuyên ngươi vẫn là đừng có lại chấp mê bất ngộ. Một tên khác độc nhãn Bạch Ngân phó tướng, từ trong đại quân bước nhanh đi tới. Thân chịu trọng thương Bạch Ngân phó tướng, thất vọng đến cực điểm lắc đầu nói, Đông Phương chiến bán nước cầu vinh, ruồng bỏ Nam Hạ, đơn giản không bằng heo chó, ta Mã Siêu thà chết chứ không chịu khuất phục. Độc nhãn Bạch Ngân phó tướng không nhịn được nói, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi như lại cản trở Đông Phương tướng quân đại kế, đừng trách trong tay của ta chi đoạt không khách khí. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ đi, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cẩu tặc kia xuống địa ngục. Mã Siêu từ dưới đất rút ra đại kiếm, đem thể nội còn sót lại nguyên khí rót vào trong đó. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Độc nhãn phó tướng cũng thôi động nguyên khí, thẳng hướng Mã Siêu xông tới giết. Mã Siêu thân chịu trọng thương, nguyên khí hao hết, thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, căn bản không thể lại là độc nhãn phó tướng đối thủ. Cả hai chỉ là một cái ngắn ngủi giao phong, Mã Siêu liền bị chém đứt một cánh tay, lồng ngực cũng bị một thương xuyên qua, nhuốm máu mũi thương từ hắn phía sau lưng xuyên thấu ra. Đây chính là phản kháng hạ tràng, cho ta đem hắn đầu chặt đi xuống, treo ở trên tường thành. Độc nhãn phó tướng vừa mới dứt lời, sau lưng liền truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Phản tặc, nhận lấy cái chết. Độc nhãn phó tướng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám khích trang thượng trận kỵ binh, đang từ nơi xa chém giết tới. Trong đó cầm đầu Bạch Phát lão tướng, đã từ trên lưng ngựa thoát phi mà xuất, chính hóa thành một cái bóng mờ, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đối diện phóng tới. Độc nhãn phó tướng con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì cái này Bạch Phát lão tướng không phải người khác, hắn chính là tiền quân thống soái Nam Cung Tuấn Quốc. Trong điện quang hỏa thạch, Nam Cung Tuấn Quốc liền vọt tới độc nhãn phó tướng trước mặt, dọa đến độc nhãn phó tướng vội vàng nâng thương ngăn cản. Nhận lấy cái chết, Nam Cung Tuấn Quốc chợt quát một tiếng, tay cầm đại kiếm đột nhiên chém ra, đem độc nhãn phó tướng ngay cả thương dẫn đầu cùng nhau chặt đứt. Cấp 3 võ vương đỉnh phong Nam Cung Tuấn Quốc là tiền quân cứ điểm bên trong người mạnh nhất. Dù là Đông Phương Chiến gặp được hắn, cũng đều có kẹp cái đuôi nước mà chạy trốn. Chỉ là một cái phó tướng ở trước mặt hắn, nào có sức phản kháng. Nhìn thấy Nam Cung Tuấn Quốc xuất hiện, Mã Siêu vui mừng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quỳ gối Nam Cung Tuấn Quốc trước mặt, mặt tướng hổ thẹn, không có thể ngăn ở bọn hắn. Mời thống soái nhất định phải giữ vững tiền quân cứ điểm, bảo trụ ta Nam Hạ Giang Sơn. Ta Nam Hạ cùng Bắc Yên không đội trời chung, dù là tấc đất cũng không thể nhượng bộ a. Nói xong, Mã Siêu liền ngã tại đống xác chết trong biển máu, không còn có phản ứng. Cái này phó tướng liều chết chống lại đến bây giờ, cuối cùng vẫn thương thế quá nặng mà khí tuyệt mà chết. Nam Cung Tuấn Quốc hai mắt trợn lên tức sùi bọt mép, nếu không phải trong quân có trung thành tuyệt đối võ tướng, chỉ sợ Tây tuyến thứ ba thành lũy sớm đã luân hãm. Một cái thành lũy bị công phá, toàn bộ tiền tuyến đều đem đứng trước thất thủ. Mời tướng quân yên tâm. Nam Cung Tuấn Quốc giật xuống khoác trên người phong, đem nó đắp lên Mã Siêu trên thi thể, mười phần trang trọng đối với hắn đi một cái quân lễ. Lão phu thề, cùng tiền quân tướng sĩ chung sinh tử, cùng tiền quân cứ điểm cùng tồn vong. Nói xong, Nam Cung Tuấn Quốc một cước đạp bay phản tướng thi thể, vung tay rút lên trên đất trường thương ném đi. Trường thương cao tốc bắn ra, đâm xuyên giáp ngực đỉnh lấy thi thể bay ra ngoài, cuối cùng đem nó đính tại trên vách tường. Đây chính là phản đồ hạ tràng. Nam Cung Tuấn Quốc giơ cao trong tay đại kiếm, đem nguyên khí rót vào đại kiếm bên trong, lập tức kiếm quang phóng lên tận trời, nghiền bốn phía sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, kia kiếm khí bén nhọn để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này trăm tuổi Bạch Phát lão tướng quân, lúc này tựa như một đầu bị chọc giận hùng sư, cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ, như trận trận như sấm sét tại toàn bộ cứ điểm quanh quẩn. Thủ tiền tuyến, sát phản tặc, bảo đảm Nam Hạ, Đãng Bắc Yên, còn lại một hơi, chiến đấu không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, dập tắt sinh mệnh chi hỏa, sát phản tặc, Đãng Bắc Yên. Sát phản tặc, Đãng Bắc Yên. Tại Nam Cung Tuấn Quốc hiệu triệu dưới, tuần vệ quân cùng thành lũy bên trong tàn binh đều bị tụ tập tới. Bọn hắn cả đám đều bị kích thích nhiệt huyết, nâng quyền hô to, thể phải cùng tiền quân cứ điểm cùng tồn vong. Tại Nam Cung Tuấn Quốc xuất quân đến về sau, phản quân liền bắt đầu cấp tốc rút lui. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải trước mặt quân thống soái quân đội sống mái với nhau, mà là mở ra cứ điểm quan ải, đem Bắc Yên đại quân bỏ vào đến. Nhưng quan ải miệng bản thân liền có chú quân tử thủ, lại có Nam Cung Tuấn Quốc xuất quân từ phía sau lưng giết tới. Phản quân căn bản là không có cách tại ngắn thời gian bên trong công phá quan ải miệng. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nam Cung Tuấn Quốc xuất lĩnh lấy hơn ngàn tướng sĩ, một đường thế không thể đỡ trùng sát. Tất cả đều sát đỏ lên hai mắt, gặp một cái chẳng một cái, tuyệt không đối phản quân nhân từ nương tay. Phản quân gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, Nam Cung Tuấn Quốc sẽ không bỏ qua bọn hắn, từ nội bộ công phá cứ điểm quan ải, là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên phản quân đều bị kích thích lên nguyên thủy hung tính, điên cuồng phát động tự sát thức tập kích, không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép xông quan. Nam Cung Tuấn Quốc sao lại để bọn hắn đạt được, vị này Bạch Phát lão tướng một ngựa đi đầu, phấn đấu quên mình xông vào trong vạn quân, một hơi chặt liên tiếp trên trăm cái quân tướng sĩ làm phản, sau đó lại chẳng hai tên cấp 9 vũ sư đỉnh phong phó tướng. Mặc dù hắn vì vậy mà bị thương mười mấy nơi, nhưng lại không có chút nào bởi vậy đình chỉ tàn sát bước chân, ngược lại càng đánh càng mạnh, giống như một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh giá thu, như phát điên tiếp tục hướng phía trước liều lĩnh trùng sát. Lão già điên kia, hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nhất định phải tại kia tên điên đuổi theo trước đột phá quan ải miệng, nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng. Phản quân bị Nam Cung Tuấn Quốc kia thà rằng tự tổn 800, cũng muốn đả thương địch thủ 3000 điên cuồng chấn nhiếp. Tinh thần của bọn hắn bởi vậy càng đánh càng yếu, tướng sĩ nhân số cũng là càng đánh càng thiếu. Cứ điểm vài dặm bên ngoài hoang dã bên trong, mười mấy bộ đẫm máu thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào đất hoang bên trên, máu tươi đem thổ địa nhuộm đỏ mảng lớn. Toàn thân thiêu đốt Nam Hạ Vương, lúc này chính một chân dẫm tại một cổ thi thể bên trên. Trên người hắn liệt diễm đã biến yếu rất nhiều, trên người bộ phận cơ thịt cũng đều thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn trần trụi xương cốt vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Mà tại Nam Hạ Vương 30 mét có hơn, toàn thân đẫm máu tiết nhân quý, đang từ đất khô cằn trong hầm chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Nam Hạ Vương. Hết thảy đều kết thúc. Nam Hạ Vương quay hàm cốt không hề động, thanh âm của hắn cơ hồ là trống rỗng vang lên. Tại Nam Hạ Vương thanh âm vang lên trong nháy mắt, còn sót lại khung xương trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, chuyển hóa làm đại lượng cực nóng liệt diễm. Liệt diễm hội tụ thành hình người hình dáng, mọc ra hoàn toàn mới tứ chi cùng ngũ quan, trở nên cùng Nam Hạ Vương bản nhân giống nhau như đúc. Cứ như vậy lẳng lặng huyền không nổi trôi, phảng phất nhẹ đến không có bất kỳ cái gì chất lượng. Lúc này cái này Nam Hạ Vương đã thoát ly sinh vật phạm chủ. Hắn không có thực thể, mà là hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, thuộc về năng lượng hình thái sự vật. Loại này năng lượng hình thái Nam Hạ Vương đem so với trước càng thêm khó chơi, nhưng duy trì thời gian lại ngắn hơn. Chỉ cần có thể lượng hao hết, liền sẽ lập tức biến mất, có thể nói phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn thấy này tấm trạng thái Nam Hạ Vương, Tiết Nhân Quý đã sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn mang tới 10 cái bạch ngân phó tướng, lúc này tất cả đều đã chết thảm, hiện tại không ai có thể giúp hắn, hắn chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ Nam Hạ Vương cuối cùng công kích. Tiết Nhân Quý vội vàng trên người mình thiếp cái phù lục, sau đó đem tinh thần lực duy nhất một lần toàn bộ dành thời gian, đem bao khỏa tự thân niệm động lực tăng cường đến lớn nhất cực hạn. Tờ phù lục này xuất từ Bắc Yên Đại Sư chi thủ, tác dụng là tại ngắn thời gian bên trong cưỡng ép tăng lên tinh thần lực, để tinh thần hệ năng lực hiệu quả tăng cường gấp 3. Tiết Nhân Quý sử dụng tờ phù lục này về sau, thi triển niệm động lực hiệu quả cũng sẽ tại trong ngắn hạn tăng cường gấp 3. Nhưng tại về sau, hắn tu vi sẽ mãi mãi rút lui hai cái cảnh giới, cũng ở sau đó hai canh giờ bên trong, xa vào đến cực độ hư nhược trạng thái. Loại bùa chú này, không đến sống chết trước mắt, Tiết Nhân Quý là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mà lúc này giờ phút này, hắn đã bị buộc đến không thể không dùng tình trạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, năng lượng hình thái Nam Hạ Vương cũng đã hóa thành một đoàn hỏa diễm, kéo lấy thật dài đuôi lửa phóng tới Tiết Nhân Quý. Nằm trong loại trạng thái này, Nam Hạ Vương đã không cần bất kỳ vũ khí nào, cũng không cần bất kỳ vũ kỹ nào chiêu thức, vẻn vẹn chỉ là hắn tự thân va chạm, liền đã là cường đại đến như thiên tai công kích. Nếu là từ không trung hướng xuống nhìn xuống, liền có thể trông thấy một viên tựa như thiên thạch đồ vật, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua mặt đất, sau đó tại nơi nào đó trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đoàn cực nóng cây nấm hỏa vân. Chỉ là ngắn ngủi một sát na, cây nấm hỏa vân liền bành trướng đến cao 60 mét. Lăn lộn sóng nhiệt lấy cây nấm hỏa vân làm trung tâm, giống như là biển gầm thảm thức hướng bốn phía quét sạch mà đi, đảo qua chỗ tất cả thực vật nhao nhao hóa thành tro tàn. Một đoàn hình người hình dáng hỏa diễm, từ bành trướng cây nấm hỏa vân trung đi ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bay lên bầu trời. Cái này đoàn hình người hình dáng hỏa diễm, đã không có Nam Hạ Vương bộ dáng, toàn bộ trở nên mơ hồ lại ảm đạm, trong gió lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã không có thừa nhiều ít nhiệt lượng, giống như một chiếc nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Nam Hạ Vương linh hồn, cũng đang không ngừng thoát ly cái này đoàn hỏa diễm. Bản Vương có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, Nam Hạ tương lai, liền giao cho các ngươi. Đây là Nam Hạ Vương ý thức mơ hồ trước cái cuối cùng suy nghĩ. Về sau ý thức của hắn, liền đi theo gió phiêu tán hỏa diễm, cùng nhau tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Hết thảy tất cả, đều triệt để lâm vào hắc ám. Khi cây nấm hỏa vân cuốn vào chân trời về sau, hết thảy đều tùy theo bình ổn lại. Tại mây hình nấm dâng lên khu vực mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 50 mét hố to, trong hầm hướng xuống lõm 5-6 mét, trong hầm đất khô cằn bên trên còn thiêu đốt lên lưu lại hỏa tinh. Toàn thân máu thịt be bét Tiết Nhân Quý, từ đất khô cằn trong hầm chật vật leo ra, giống như một cái từ địa ngục bò ra tới như ma quỷ, gương mặt dữ tợn vặn vẹo cực kỳ khủng bố. Đáng chết Nam Hạ Vương, kém chút liền muốn mệnh của ta. Ta thề, nhất định phải đưa ngươi nữ nhi đủ kiểu lăng nhục, để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoài mấy chục dặm, cõng Lâm Vân Nam Cung Yến chính hóa thành một cái bóng mờ, tại rộng lớn trên hoang dã cực tốc lao vụt lên. Vô luận Nam Cung Yến đi tới chỗ nào, con kia chán phóng lam sắc quang mang chim én đều như ảnh tùy hình cùng ở sau lưng nàng, đó chính là nàng võ hồn Kim Ti Yến. Kim Ti Yến năng lực cùng Tây Châu Minh giáo trưởng lão võ hồn cùng loại, đồng dạng cũng là điều khiển chất lượng. Nhưng nó chỉ có thể giảm xuống vật chất chất lượng, lại không cách nào gia tăng vật chất chất lượng. Nam Cung Yến tự thân tốc độ, mặc dù kém xa võ vương cường giả, nhưng khi nàng tại đem tự thân chất lượng xuống tới cực hạn về sau, liền có thể người nhẹ như Yến, thu hoạch được tốc độ cực nhanh, cũng có thể ngoài định mức tăng thêm thân pháp hiệu quả. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể thông qua tiếp xúc, mà giảm xuống cái khác vật chất chất lượng. Vật chất chất lượng cùng kết cấu cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Chất lượng càng thấp, kết cấu cường độ càng yếu. Cho nên tại Nam Cung Yến trước mặt, sắt thép cùng bã đậu không có khác nhau. Chỉ cần nàng vận dụng võ hồn năng lực, liền có thể đem sắt thép tùy tiện bóp nát. Mà lúc này giờ phút này, nàng đem tự thân cùng Lâm Vân chất lượng đều xuống đến thấp nhất. Hai người chất lượng tổng hợp cơ hồ đồng đẳng với một viên đậu nành. Cho nên dưới loại trạng thái này, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức hoàn toàn có thể cùng võ vương cường giả so sánh. Chỉ là vấn đề ở chỗ, tiếp tục như vậy tiêu hao rất lớn. Lấy Nam Cung Yến nguyên khí số lượng dự trữ, căn bản là không có cách lấy loại trạng thái này chống đến vương thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Bắc Yên lui binh rồi. Nam Cung Yến ngay tại cực tốc chạy vội lúc, trái tim lại đột nhiên một trận không hiểu quặn đau, phảng phất có cái gì lợi khí đâm vào trái tim của nàng. Mà ngay sau đó, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà xuất, bị hướng mặt thổi tới cuồng phong cuốn tới sau lưng. Vô số bi thương cảm xúc, cũng giống như thủy triều trong nháy mắt xông lên đầu, phảng phất đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Mặc dù không muốn suy nghĩ, nhưng Nam Cung Yến nhưng trong lòng minh bạch, phụ vương lúc này đã đi một cái thế giới khác. Bất quá nàng cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là cưỡng chế lấy trong lòng bi thương, đem bi thống hóa thành lực lượng, tiếp tục hướng vương thành phương hướng phi nước đại. Bởi vì nàng nhất định phải hoàn thành phụ vương trước khi Lâm Trung giao cho nàng nhiệm vụ, nhất định phải mang theo Lâm Vân bình an chạy về vương thành, đem tiền tuyến tình báo truyền đạt về vương thành. Cái này không chỉ có quan hệ đến nàng cùng Lâm Vân tính mệnh, càng quan hệ đến toàn bộ Nam Hạ Giang Sơn an ổn, quan hệ đến Nam Hạ ngàn vạn bách tính an nguy. Cho nên vô luận hiện tại xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể dừng lại. Mặc dù Nam Cung Yến cưỡng chế lấy trong lòng bi thống, nhưng tồn trữ tại trong óc nàng ký ức, nhưng vẫn là như suối phun hiện ra tới. Không để cho nàng tự chủ hồi tưởng lại ngày xưa, cùng phụ vương vượt qua từng ly từng tí. Chiến dịch đã tiếp tục một canh giờ. Cứ điểm trong trong ngoài ngoài, đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng, song phương thương vong vô số kể. Tại Nam Cung Tuấn Quốc điên cuồng đồ sát dưới, phản quân cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt, Nam Hạ đền nợ nước cũng vì vậy mà thân chịu trọng thương. Mặc dù quan ải miệng bị giữ vững, nhưng ở trải qua trận này nội loạn về sau, Nam Hạ tướng sĩ đã nguyên khí đại thương, mà ngoài thành Bắc Yên đại quân cũng đồng dạng thương vong thảm trọng, sĩ khí không ngừng hiện ra xu hướng suy tàn. Cho ta giữ vững, Bắc Yên đại quân rất nhanh liền không được. Nam Cung Tuấn Quốc toàn thân đẫm máu, bị thương mấy chục chỗ nhiều, nhưng lại y nguyên quơ tràn đầy lỗ hổng đại kiếm, đứng tại trên tường thành lớn tiếng hò hét, liền phảng phất cổ thân thể này không phải chính hắn đồng dạng. Tại Nam Cung Tuấn Quốc hiệu triệu dưới, Nam Hạ tướng sĩ phấn khởi chống cự, lại ương ngạnh giữ vững được một khắc đồng hồ. Rốt cục, Bắc Yên lui binh kèn lệnh thổi lên, chi này mênh mông đại quân vứt xuống mười mấy vạn bộ thi thể, giống như thủy triều hướng về sau thối lui. Dục huyết phấn chiến một canh giờ, Nam Hạ tướng sĩ đều giơ cao lên vũ khí trong tay, phấn chấn quát to lên: Bắc Yên lui binh, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi, Nam Hạ vạn tuế, Nam Hạ vạn tuế. Khi lui binh kèn lệnh thổi lên về sau, Bắc Yên đại quân vội vàng rút lui, lập tức loạn thành một bầy, tinh kỳ ngã xuống đất, quang mũ cởi giáp, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mở cửa, Nam Cung Tuấn Quốc bảo kiếm trong tay vung lên, cứ điểm quan ải miệng kia nửa mét sau cửa sắt, chậm rãi hướng ra ngoài mở ra. Đại lượng thiết kỵ quân đội xông ra quan ải miệng, cấp tốc tách rời thành hai chi đội ngũ, nhanh như điện trước buôn tập tại trên thảo nguyên, hướng bại lui Bắc Yên đại quân xông tới giết. Đây là Nam Cung Tuấn Quốc sớm an bài kỵ binh quân đội, hai chi kỵ binh nhân số cũng không nhiều, mỗi một đường vẻn vẹn 2 vạn. Bất quá dụng binh xưa nay không tại nhiều, mấu chốt là phải dùng đúng thời điểm. Nam Cung Tuấn Quốc thần cơ diệu toán, đã sớm biết Bắc Yên đại quân sẽ bại lui, cho nên hắn muốn đem chiến quả tối đại hóa. Bắc Yên đại quân một khi lui về, mấy chục vạn quy mô quân đội tất nhiên hỗn loạn. Lúc này Nam Hạ thiết kỵ lại trùng sát ra ngoài, tối thiểu nhất thu hoạch mấy vạn cái đầu người, cho Bắc Yên một lần đón đầu trọng thương. Hai chi thiết kỵ quân đội rất mau đuổi theo bên trên bại lui Bắc Yên đại quân, như hai thanh đao nhọn cắm vào loạn thành một bầy trong đại quân, tựa như sinh mệnh thu hoạch cơ một đường điên cuồng thu hoạch sinh mệnh, những nơi đi qua chỉ còn một mảnh thi thể huyết nhục mơ hồ. Bắc Yên đại quân sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng, binh sĩ đều chỉ cố lấy cuống quýt trốn xuyên, vội vàng tránh né từ thành lâu vãi xuống tới mưa tên. Căn bản là không có cách hình thành phản kháng, cơ hồ biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền có hơn vạn Bắc Yên binh sĩ bị cái này hai chi kỵ binh quân đội thu hoạch. Bắc Yên đại quân công thành thất bại, vốn là một lần đại tòa. Nếu có thể tại bọn hắn rút lui quá trình bên trong, lại tiêu diệt mấy vạn nhân mã, vậy thì đồng nghĩa với là tại bọn hắn trên vết thương sát muối, để bọn hắn lại không hứng nổi hai lần công thành suy nghĩ. Kể từ đó, chàng chiến dịch này liền triệt để kết thúc, Bắc Yên đại quân cũng chỉ có thể xám xịt chạy trở về. Đang lúc tất cả Nam Hạ binh sĩ đều cho là mình đã thấy thắng lợi ánh rạng đông lúc, ai cũng không ngờ tới dị biến đột nhiên phát sinh. Một trận ngột ngạt mà hùng hậu tiếng trống trận, không có dấu hiệu nào từ trong chiến trường truyền đến. Khí thế kia kinh thiên động địa, ngay cả đại địa đều theo run rẩy, ẩn chứa trong đó cao vút chiến ý, cùng Bắc Yên đại quân liên tục bại lui hình thức hoàn toàn không hợp. Không tốt, có trá, mau lui lại trở về. Nam Cung Tuấn Quốc sắc mặt hãi nhiên đại biến, hắn muốn bây giờ thu binh, nhưng đã tới đã không kịp. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, phía trước chiến trường phát sinh biến hóa kinh người. Những cái kia tạp nhạp Bắc Yên cờ thường đều đột nhiên toàn bộ đắm chìm. Mà tại Bắc Yên đại quân vị trí trung ương, đột nhiên dựng đứng lên một mảng lớn hắc sắc cờ xí, tựa như lăn lộn trong hải dương, toát ra một khối cực nguy hiểm đá ngầm. Nam Cung Tuấn Quốc trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Bắc Yên đại quân dưới loại tình huống này lại còn có lưu thủ. Vừa rồi kia trùng trùng điệp điệp thế công, bọn hắn lại còn không có xuất toàn lực, thậm chí ngay cả rút lui đều là cố ý giả vờ. Chiến quốc nguyên soái, chiến quốc nguyên soái. Bắc Yên đại quân cùng kêu lên hô to lên, mỗi cái Bắc Yên binh sĩ trên mặt đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái, giống như tại chen chúc lãnh tụ của bọn họ đăng tràng. Giống như chảy xiết cuồn cuộn sóng ngầm, tạp nhạp bại binh nhao nhao hướng hai bên tách ra, một chi không giống bình thường quân đội từ tạp nhạp trong đại quân bày biện ra tới. Từ tràng chiến dịch này bắt đầu đến bây giờ, chi này quân đội liền ở tại chỗ không hề động qua, một mực bị giấu ở Bắc Yên trong đại quân. Chi này quân đội tổng số chỉ có 10 vạn, tất cả đều thống nhất người mặc thanh đồng áo giáp, thống nhất cầm trong tay tinh thiết chiến thương, thống nhất cõng tinh thiết cai xin, thống nhất cưỡi mau lẹ báo. Trong đó cầm đầu tướng lĩnh khiến người chú mục nhất, hắn người mặc ám kim lân giáp, cầm trong tay lôi quang chiến kích, mặt mũi tràn đầy đều là dự tợn vết thương. Hắn cái trán lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới khắc lấy 11 cái số này. Một đôi con mắt vàng kim bên trong tản ra kinh khủng sát khí, giống như khát máu nhất tàn bạo hung mãnh giá thù. Nhất làm cho người cảm thấy dùng mình chính là hắn dưới hông đầu kia toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo tòa kỵ, lại là một đầu hoàng kim man ngưu. Hoàng kim man ngưu là trung giai cấp 4 yêu thú, thực lực cùng nhân loại cấp 4 võ vương cảnh cường giả tương đương. Có thể đem mực này yêu thú thuần hóa thành tòa kỵ, đủ để tưởng tượng cái này tướng lĩnh thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chiến quốc nguyên soái, chiến quốc nguyên soái, chiến quốc nguyên soái. Bắc Yên binh sĩ càng thêm cuồng nhiệt hô to lên, xưng hô thế này phảng phất chính là tử thần danh tự, để Nam Hạ chúng tướng sĩ đều cảm thấy bất an mãnh liệt. Chiến quốc nguyên soái là Bắc Yên quân đội biên chế bên trong quân hàm cao nhất, tương đương với Nam Hạ trấn quốc quân nguyên soái. Bắc Yên đời trước chiến quốc nguyên soái là Tiết Nhân Quý đại bá Tiết Chi Khiêm, cấp 5 võ vương đỉnh phong, hắn là Bắc Yên đệ nhất cường giả. Bất quá hắn vẫn là không địch lại trấn quốc quân, tại một trận đại chiến bên trong bị trấn quốc quân đánh giết, từ đây Bắc Yên lại không chiến quốc nguyên soái. Cũng chính bởi vì chiến quốc nguyên soái vẫn lạc, Bắc Yên mới một mực không dám tùy tiện xâm phạm Nam Hạ, mà cho đến ngày nay, Bắc Yên tân nhiệm chiến quốc nguyên soái lại không có dấu hiệu nào hiện thân chiến trường, cái này khiến Nam Hạ chúng tướng sĩ đều trở tay không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, chiến quốc nguyên soái thực lực kinh khủng. Đó chính là Bắc Yên tân nhiệm chiến quốc nguyên soái sao? Nam Cung Tuấn Quốc đứng tại cao cao trên tường thành, dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn phương xa, kia cưỡi tại hoàng kim man ngưu trên lưng tướng lĩnh. Tại tiền nhiệm chiến quốc nguyên soái Tiết Chi Khiêm vẫn lạc về sau, Tiết Nhân Quý chính là Bắc Yên người mạnh nhất. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Tiết Nhân Quý đều không có tiền nhiệm vì chiến quốc nguyên soái. Nam Cung Tuấn Quốc thực sự không nghĩ ra được, Bắc Yên đến cùng còn có ai so Tiết Nhân Quý càng thích hợp đảm nhiệm chiến quốc nguyên soái. Nam Cung Tuấn Quốc cùng Bắc Yên giao chiến nhiều năm, Bắc Yên đứng hàng đầu tướng lĩnh, hắn đều biết đồng thời như lòng bàn tay. Mà trước mắt cái này chiến quốc nguyên soái, Nam Cung Tuấn Quốc nhưng chưa từng thấy qua. Người này là thân phận gì, lúc nào tiền nhiệm, Nam Cung Tuấn Quốc đều hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Tuấn Quốc cũng không xác định người này đến cùng có phải hay không Bắc Yên người, nhưng hắn có thể xác định người này thực lực nhất định phi thường cường đại. Mặc dù cách xa nhau quá xa, không cách nào cảm thụ người này tu vi, nhưng từ đây người dưới hông hoàng kim man ngưu liền không khó coi xuất hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khi Nam Hà hai chi thiết kỵ quân đội xông tới giết lúc, hoàng kim man ngưu phát ra một trận gào trầm thấp, kia kinh khủng đến cực hạn yêu khí, để Nam Hạ thiết kỵ quân đội thế trận xung phong, trong nháy mắt hỗn loạn thành hỗn loạn. Tại nhìn thấy hoàng kim man ngưu trong chốc lát, toàn bộ Nam Hạ Thiết Kỵ quân đội kỵ binh đều thật sâu lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Cái này không chỉ có bởi vì Hoàng Kim Man Ngưu là cấp 4 yêu thú, càng bởi vì khống chế Hoàng Kim Man Ngưu người, tu vi viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cấp 7 võ vương. Cái này cưới Hoàng Kim Man Ngưu, bị quân địch xưng là chiến quốc nguyên soái người, tu vi vậy mà đạt đến cấp 7 võ vương. Đây là ngay cả Nam Hạ đệ nhất cường giả Trấn Quốc quân, đều không có đạt tới cảnh giới. Bắc Yên Vương quốc, lúc nào có cảnh giới cỡ này cường giả. Tất cả Nam Hạ kỵ binh đều bị sợ vỡ mật, nhưng bây giờ Thiết Kỵ quân đội đã công kích, muốn nửa đường rút lui liền căn bản không thể nào. Bởi vì quân đội quy mô quá lớn, trước sau mệnh lệnh không cách nào truyền đạt, lâm trận rút lui chắc chắn tan tác không thể nghi ngờ. Xông lên A! Thiết Kỵ quân đội thống lĩnh chỉ có thể cao cao cơ chiến thương, kiên trì xuất lĩnh Thiết Kỵ quân đội, hướng quân địch chiến quốc nguyên soái trùng sát mà đi. Không biết tự lượng sức mình, chiến quốc nguyên soái khinh thường cười lạnh một tiếng, giơ cao trong tay lôi quang chiến kích, cường đại điện trường trong nháy mắt phóng xuất ra, hình thành một đạo thiểm điện xông thẳng tới chân trời. Răng rắc, nương theo lấy một trận kinh lôi tiếng vang, chiến quốc nguyên soái trên đỉnh đầu, mảng lớn mây đen cấp tốc hội tụ, hình thành mây đen ép thành, che khuất bầu trời cảnh tượng, để phía dưới chiến trường bỗng nhiên ảm đạm xuống. Mà xuống một giây, mấy đạo thiểm điện kích xạ xuống tới, như thiên khiển giáng lâm trên chiến trường, vừa vặn công bằng rơi vào Nam Hạ Thiết Kỵ bộ đội bên trong. Thiểm điện đảo qua chỗ, vô luận kỵ binh vẫn là chiến mã, đều nhao nhao hóa thành than cốc, thoáng qua liền có mấy trăm kỵ binh mất mạng. Một màn này triệt để sợ ngây người Nam Hạ chúng tướng sĩ. Bắc Yên chiến quốc nguyên soái tiện tay một kích, lại trong nháy mắt miểu sát mấy trăm tinh nhuệ Thiết Kỵ. Lực lượng này mạnh đến mức rất là đáng sợ, thậm chí ngay cả Trấn Quốc quân đều khó mà với tới. Tại một kích tiêu diệt mấy trăm Thiết Kỵ về sau, vị này tân nhiệm chiến quốc nguyên soái lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những thi thể này một chút, phảng phất những cái kia Thiết Kỵ trong mắt hắn liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Chiến quốc nguyên soái đều chẳng muốn lại ra tay, trực tiếp mệnh lệnh sau lưng quân đội khởi xướng tiến công. Hắn vừa rồi tiện tay một kích, làm ra phi thường hữu hiệu chấn nhiếp tác dụng, để Nam Hạ tướng sĩ sĩ khí đụng phải hủy diệt tính đả kích, đồng thời cũng làm cho Bắc Yên đại quân sĩ khí liên tục tăng lên. Cho nên tiếp xuống, hắn căn bản cũng không cần lại động thủ. Bởi vì Nam Hạ tướng sĩ lòng tin đã bị hắn vừa rồi một kích kia đánh trúng sụp đổ. Sát A! Nhiệt huyết phí đằng đích tiếng hò hét vang lên, chống trận cũng đi theo nổ vang. 10 vạn mau lẹ báo kỵ binh, giống như thế không thể đỡ dòng lũ, hướng Nam Hạ Thiết Kỵ khởi xướng công kích. Mau lẹ báo tốc độ, so Nam Hạ Thiết Kỵ Hammer nhanh gấp bội. Cho dù chở trọng trang ra trận kỵ binh, cũng có thể lấy gấp 3 tại Nam Hạ Thiết Kỵ tốc độ công kích. Mà lại mau lẹ báo bản thân cũng là cao giai yêu thú cấp 1, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 8 võ đồ, tuyệt không phải những cái kia không có tính công kích Hammer có thể sánh được. Một đầu cấp 8 võ đồ cảnh giới mau lẹ báo, đối loại này đại chiến mà nói có lẽ không có ý nghĩa, nhưng dòng dã 10 vạn đầu mau lẹ báo, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Trước dứt bỏ mau lẹ báo kỵ binh bản thân thực lực không nói, liền vẻn vẹn chỉ là cái này 10 vạn đầu mau lẹ báo cũng đủ để xóa đi Nam cái này 4 vạn Hạ Thiết Kỵ quân đội. Mà những kỵ binh này đã có thể khống chế ở mau lẹ báo, điều này nói rõ tu vi của bọn hắn cũng chỉ ít tại cấp 8 võ đồ phía trên. Song phương quân đội căn bản không phải cùng một cấp bậc, chiến đấu cơ hồ biến thành thiên về một bên đồ sát. Chỉ là trong nháy mắt, Nam Hạ Thiết Kỵ quân đội liền bị dìm ngập tại mau lẹ báo Thiết Kỵ dòng lũ bên trong. Vô số Nam Hạ kỵ binh chết thảm tại quân địch chiến thương phía dưới, chẳng diện dị thường thảm liệt bi tráng. Cái này 4 vạn Nam Hạ Thiết Kỵ quân đội, mỗi cái binh sĩ tu vi đều tại lục cấp võ đồ phía trên, có thể tính là tiền tuyến tinh nhuệ nhất quân đội, không có cái thứ hai. Mà chi này Nam Cung Tuấn Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng quân đội, lúc này ngay tại dưới mí mắt hắn, bị quân địch điên cuồng đồ sát hầu như không còn. Tại nhìn thấy chiến quốc nguyên soái trực thuộc quân đội kinh khủng chiến lực về sau, nguyên bản bại lui Bắc Yên đại quân sĩ khí cũng đi theo liên tục tăng lên, lại lần nữa đối Nam Hạ cứ điểm phát khởi thế công. Nam Hạ chúng tướng sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu một lần nữa bố trí phòng ngự, từng cái thành lũy tướng quân đều bận tối mày tối mặt. Bắc Yên đại quân giết trở lại tới, mọi người giữ vững. Nhất định phải đem bọn hắn ngăn ở cứ điểm bên ngoài, nếu không Nam Hạ Giang Sơn liền nguy hiểm. Rộng mở cánh cổng kim loại một lần nữa khép kín, đã mỏi mệt không chịu nổi cung tiễn thủ, lại lần nữa đạp bên trên xà kích cửa sổ. Cùng ban sơ kia gặp nguy không loạn bộ dáng tương phản, bây giờ mỗi cái binh sĩ trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khi chiến quốc nguyên soái vọt tới dưới tường thành phương lúc, đã tại tay trái trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đoàn từ nguyên khí cùng lôi điện hỗn hợp năng lượng cầu thể. Năng lượng cầu mặt ngoài thân thể chán phóng sáng chói lam quang, giống như một viên ẩn chứa năng lượng thật lớn tinh thần, vị trí ngay cả không khí bốn phía đều sôi trào, hiển nhiên có cực cao nhiệt độ. Cho dù cách xa nhau trăm mét khoảng cách, Nam Cung Tuấn Quốc cũng có thể từ viên này năng lượng cầu trong cơ thể cảm nhận được kia cố hủy diệt tính lực phá hoại. Tại Nam Hạ chúng mũi tên ánh mắt kinh hãi bên trong, chiến quốc nguyên soái giơ cao trong tay năng lượng cầu thể, tiếp lấy hướng Nam Hạ cứ điểm cửa thành ném mạnh quá khứ. Năng lượng cầu thể tốc độ di chuyển cực nhanh, đảo mắt rơi vào nửa mét dày cửa kim loại trên bảng, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra sáng chói cường quang, đem toàn bộ trên chiến trường sự vật đều hoàn toàn che giấu, ngay cả treo ở bầu trời mặt trời cũng đều trở nên ảm đạm phai mờ. Tại cường quang hiện lên về sau, tiếp lấy chính là một đóa mây hình nấm ở cửa thành vị trí dâng lên, mà kia cao tới hơn 30 mét cửa thành lúc này đã bị san thành bình địa, nửa mét dày cửa kim loại tấm cũng không cánh mà bay. Những cái kia đóng tại cửa thành binh sĩ đều tại bạo tạc một nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả thi thể tàn phiến cũng không tìm tới. Thật là đáng sợ, cái này chiến quốc nguyên soái thực lực đơn giản chưa từng nghe thấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, lấy trước các ngươi làm nóng người. Nam Hà cứ điểm quan ải miệng bị phá ra về sau, mau lẹ báo thiết kỵ trực tiếp nhảy qua hộ thành câu, từ đã không tồn tại cửa thành xông vào cứ điểm, sau đó đối cứ điểm bên trong Nam Hà tướng sĩ bắt đầu không chút kiêng kỵ đồ sát. Tại liên tục phấn chiến một canh giờ sau, Nam Hạ tướng sĩ đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Nguyên khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thậm chí liên thể lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn, có thể nói đã là nỏ mạnh hết đà. Tại loại này sức cùng lực kiệt trạng thái, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản mau lẹ báo thiết kỵ quân đội. Nam Cung Tuấn Quốc cũng rốt cuộc minh bạch, địch quốc vì sao từ vừa mới bắt đầu không sử dụng chi này mau lẹ báo thiết kỵ bộ đội. Lấy chiến quốc nguyên soái lực lượng, muốn phá hủy tường thành mở ra quan ải miệng, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại vẫn cứ không làm như vậy, mà là trước hết để cho 80 vạn đại quân, Nam Hạ tướng sĩ bỏ đi hao tổn chiến. Chờ Nam Hạ tướng sĩ điều sức cùng lực kiệt về sau, lại xuất động mau lẹ báo thiết kỵ quân đội phát động tập kích. Kể từ đó, Nam Hạ tướng sĩ liền không có dư lực đi chống cự mau lẹ báo thiết kỵ quân đội. Bởi vì cái gọi là dụng binh xưa nay không tại nhiều, mấu chốt là phải dùng đúng thời điểm. Mà cái này 10 vạn mau lẹ báo thiết kỵ quân đội liền hoàn toàn dùng đúng thời điểm, dùng đến vừa đúng. Mặc dù chỉ là 10 vạn, nhưng lại đủ để đem hơn 40 vạn tình trạng kiệt sức đại quân giết đến không hề có lực hoàn thủ. Huống chi Bắc Yên còn thừa lại gần 60 vạn đại quân làm đến tiếp sau trợ giúp quân đội. Tại mau lẹ báo thiết kỵ quân đội xông vào cứ điểm về sau, toàn bộ cứ điểm đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại chi này đáng sợ quân đội trước mặt, Nam Hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tuyến quân coi giữ, đơn giản giống như giấy không chịu nổi một kích. Thống soái, tiền quân cứ điểm sợ là thủ không được, chúng ta lập tức rút quân, lui giữ Vương Thành đi. Mộ Dung Thác Hải thấy rõ thế cục, lập tức đối Nam Cung Tuấn Quốc khuyên nhủ. Nam Cung Tuấn Quốc tự nhiên cũng rõ ràng, từ quan ải miệng bị phá ra một khắc này bắt đầu, tiền quân cứ điểm liền đã giữ không được. Tiền quân cứ điểm phòng tuyến vừa vỡ, tiếp xuống gặp công kích, tất sẽ là Vương Thành. Vương Thành một khi luân hãm, Nam Hạ Giang Sơn khó giữ được. Đại học sĩ, ngươi nhanh lên đem tiền tuyến thất thủ tin tức mang về Vương Thành, để ba quân kịp thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nam Cung Tuấn Quốc hai mắt tan rã nhìn qua chiến trường, đem trên chiến trường hết thảy sự vật đều thu hết vào mắt. Kia thống soái ngươi đây? Mộ Dung Thác Hải mờ mịt hỏi. Lão tốt đóng giữ tiền tuyến 80 năm, tự nhiên phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Nam Cung Tuấn Quốc cầm kiếm mà đứng tại trên tường thành, đối mặt khí thế hung hung mau lẹ Báo Thiết Kỵ, một bộ không biết sở thái độ. Mộ Dung Thác Hải tiếp lấy khuyên nhủ, Trấn Quốc quân xuất chinh bên ngoài, Vương Thành quân đoàn cần một kinh nghiệm phong phú đại tướng thống lĩnh, ta nhìn thống soái vẫn là đi theo ta cùng một chỗ rút lui đi. Nam Hạ tướng tài vô số, không cần lão tốt. Nam Cung Tuấn Quốc tử hồ sớm đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, đại học sĩ không cần nhiều lời, lão tốt trấn thủ tiền tuyến 80 năm, sớm đã đem sinh tử không để ý. Lão tốt huyết nhục, từ lâu cùng Nam Hạ trường thành hòa làm một thể, lão tốt muốn vì nó chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc một khắc cuối cùng. Thống soái, Mộ Dung Thác Hải mặc dù rất muốn khuyên Nam Cung Tuấn Quốc lui giữ, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Nam Cung Tuấn Quốc dạng này người là không thể nào sẽ rút lui. Dù là biết rõ lưu thủ hẳn phải chết, vì vinh quang, vì tín niệm, vì hứa hẹn, hắn cũng sẽ tử chiến đến một khắc cuối cùng. Đây là hắn làm quân nhân tôn nghiêm, tựa như tên hắn hàm nghĩa, thà rằng chiến tử xa trường, cũng không thọ hết chết già. Bảo trọng, Mộ Dung Thác Hải cuối cùng lựa chọn tôn trọng, tại đối Nam Cung Tuấn Quốc chắp tay cúi đầu về sau, liền lập tức quay người xông vào thành lũy, cưỡi một đầu thần phong điêu, từ không trung rút lui cứ điểm. Mộ Dung Thác Hải vừa mới rút lui, Bắc Yên Chiến Quốc nguyên soái liền từ Hoàng Kim Man Ngưu trên lưng nhảy lên một cái, trong nháy mắt bay lên không cao hơn 30 mét. Tại Võ Vương cường giả trước mặt, cao 30 mét tường thành như là không có tác dụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai đến cùng bản soái một trận chiến? Chiến quốc nguyên soái như thiên thần rơi vào trên tường thành, kinh khủng uy áp trực tiếp đem binh lính chung quanh chấn choáng quá khứ. Thậm chí liền ngay cả mấy cái cấp 9 vũ sư cảnh phó tướng cũng đều bị hàn uy áp áp bách đến khó mà thở dốc. Lão phu đến chiếu cố ngươi. Nam Cung Tuấn Quốc hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào giơ lên đại kiếm, đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại trên đại kiếm. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh vàng óng từ trên trời giáng xuống, dần dần rơi vào trên tường thành, cùng Nam Cung sóng vai mà đứng. Gặp cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, mấy cái phó tướng đều mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất thấy được hy vọng. Bởi vì cái này ba đạo thân ảnh chính là đóng giữ tiền tuyến ba vị trấn quốc đại tướng, Nam Cung Bá Đạo, Thượng Quan Lãnh Huyết, Hoa Vô Tình. Ba vị đại tướng đều là cấp 2 võ vương cảnh cường giả, bọn hắn cùng cấp 3 võ vương đỉnh phong Nam Cung Tuấn Quốc liên thủ, chưa hẳn không thể cùng địch quân chiến quốc nguyên soái một trận chiến. Gặp ba vị đại tướng kịp thời đổi tới, Nam Cung Tuấn Quốc có chút vui mừng. Ba vị tướng quân, các ngươi đến rất đúng lúc, mau theo lão phu liên thủ tiêu diệt trước mắt cường địch. Đây chính là Bắc Yên tân nhiệm chiến quốc nguyên soái sao? Ba vị đại tướng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt cường địch so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Trước đó bọn hắn một mực tại riêng phần mình thành lũy trung bộ thử phòng tuyến, khi quân địch chiến quốc nguyên soái hiện thân về sau, bọn hắn liền quả quyết ngón tay giữa vung quyền giao cho phó tướng, hỏa tốc hướng bên này chiến trường tập kết tới. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Bắc Yên chiến quốc nguyên soái thực lực chí ít tại Tiết Nhân Quý phía trên, nhất định phải từ bọn hắn liên thủ mới có thể chống cự. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp địch quân, trước mắt cái này Bắc Yên tân nhiệm chiến quốc nguyên soái tu vi vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn, liền xem như bọn hắn tứ đại tướng liên thủ, cũng không có nắm chắc có thể cùng chống lại. Tiền tuyến người mạnh nhất, cũng chỉ có mấy người các ngươi sao? Chiến quốc nguyên soái thất vọng hướng tứ đại tướng nhìn lướt qua, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường.